Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, vũ hội còn có nửa giờ bắt đầu. Chờ Vu Cần cấp dùng ống trang đạn xong, đánh bóng lưỡi lê, bối cảnh lại đổi, trên tường một bộ tranh sơn dầu bút pháp vội vàng, tựa hồ là xa xôi Nga quốc Đông Cung. Đông Cung thay đổi triều đại, Vu Cần nhìn về phía tranh sơn dầu. Là 7 năm chiến tranh bước ngoặt, nước Pháp Minh Hữu, hoặc là nói, bồng khăn đỗ phu nhân Minh Hữu, Nga quốc Elizabeth nữ hoàng qua đời. Kế nhiệm giả là cái Prasơ khống, sở sở, cái gì, Vu Cần tầm mắt khẽ rời, nhìn về phía một bộ lê tắc lưu tướng quân đánh lui Phỉ Đặc Liệt nhị thế. Phỉ Đặc Liệt nhị thế, Prasơ quốc vương, Vu Cần nói, Nga quốc tân hoàng là hắn người sùng bái, điên cuồng mê luyến Phỉ Đặc Liệt nhị thế, thậm chí thu thập Phỉ Đặc Liệt dùng quá cái muỗng. Hạ lệnh nguyên bản đối Prasơ tác chiến Nga quân phản chiến công sát Pháp quốc, sở sở. Ngoặc kép, đào tạo này cái gì thao tác? Sau đó nước Pháp liền bại. Bại, Vu Cần, Louis 15 vài lần chiến lược sai lầm. Tâm thái băng rồi, Louis 15 do dự không quyết đoán. Cảm xúc yếu ớt, cũng không thích hợp làm một vị thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quốc vương, so sánh với dưới. Đã từng nhiều lần bị Pháp quốc đẩy vào tuyệt cảnh Phỉ Đặc Liệt muốn ngoan cường nhiều. Phỉ Đặc Liệt ngạnh căng suốt 7 năm ni nhất thất ý khi chỉ có 3.000 binh mã. Vài lần kề bên chết trận mới chờ đã đến tự Nga quốc Minh Hữu. Đến nỗi ta, cần thiết ở trầm thuyền uy hiếp hạ, ở tao ngộ bão táp hết sức, tư tưởng, sinh hoạt cùng tử vong. Đều cần thiết giống một vị vương giả, hắn đánh thắng một hồi gần như không có khả năng chiến tranh. Vũ hội 15 phút trước, một mảnh tĩnh mịch Versailles cung đột nhiên có người hầu vội vàng chạy vội. Quốc vương hạ lệnh, Pháp quốc, sẽ ở một vòng sau đầu hàng, tiếng bước chân tự nơi xa vang lên. Bồng khăn đỗ phu nhân lại lần nữa xuất hiện với hành lang. Thất ý quốc vương hướng nàng đi tới. Trong mắt mang theo hối hận cùng giận chó đánh mèo, sở sở làm bồng khăn đỗ phấn thập phần bất mãn, vốn dĩ thiếu chút nữa muốn thắng, hơn nữa trận này lại không phải bồng khăn đỗ phu nhân đánh. Khai chiến cũng là quốc vương bày mưu đặt kế nha, uy uy, vị này quốc vương cũng quá thích ném nồi đi. Dưới lầu, quốc vương thong thả mở miệng, Ấn Độ, Canada, Mississippi hà đều phải cắt nhường. Cơ bá Long Loan chiến dịch vốn dĩ không nên bại, bồng khăn đỗ phu nhân lặng im vài giây. Ôn thanh mở miệng, ta đã biết vị này phu nhân từ thị nữ trong tay mang tới một con mi bút. Lược hiện suy yếu tay ở trang giấy thượng nhật nhạt họa bị ổi chiến địa đồ. Đưa đến tiền tuyến, quốc vương nhìn nàng một cái. Hờ hững rời đi, sờ sờ, có ý tứ gì, Vera chậm rãi mở miệng. Cơ bá Long Loan chiến dịch thất bại, quốc vương không muốn gánh trách, bồng khăn đỗ phu nhân dùng mi nét bút tác chiến đồ xuất hiện ở tiền tuyến. Dân chúng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng, sau đó quy tội vị này bình dân tình phụ chỉ huy sai lầm ni, Vera cuối cùng nhìn mắt bồng khăn đỗ. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa ngoài cửa sổ xuất thần, nàng xem qua Vu Cần kia trương thẻ bài. Bồng khăn đỗ phu nhân sẽ ở chiến tranh sau khi kết thúc năm thứ hai buồn bực mà chết. Quốc vương sẽ lạnh nhạt nhìn nàng quan tài bị đưa ra Versailles. Vũ hội bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. Vu Cần hòa tốc đem bồng khăn đỗ thẻ bài giao cho Vera. Đang xem đến Vera bị mạnh mẽ kéo vào phòng thay quần áo khi nhẹ nhàng thở ra. Ít khi, đại lão lại lần nữa xuất hiện. Giày ủng lưỡi lê thuộc da đẹp thực. Hành lang ánh sáng u ám, đi ngang qua người hầu nói chuyện với nhau sôi nổi truyền đến. Tân vương, tổng hội do cũ vương muốn hảo, Louis 15 bệ hạ qua đời thời điểm. Nghe nói toàn thân phát ra tanh tưởi, Vu Cần nhanh chóng cùng đại lão đối diện. Louis 16 thời đại mở ra, cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, trận đánh ác liệt đấu võ. Tiếng nhạc tự kính thính sân nhảy vang lên. Tuyển thủ sôi nổi dũng mãnh vào, Vera một thân ri câu câu váy bồng xuất hiện, cao khiết xinh đẹp nho nhã, hoa hồng đỏ mỹ diễm không gì sánh được, bạc truyện hòa giáo chủ trường bao thế nhưng xuyên dị thường yêu diễm. Ước chừng là nhãn tuyến họa quá nồng mắt ảnh không vượng khai. Caesar quả nhiên không muốn tới công tước, bởi vì ra tiền quá ít chỉ cho cái bình thường tiểu quý tộc thân phận. Lúc này đang ở cùng nào đó tuyển thủ tất tất, chú ý ngươi tìm từ, ngươi là ở cùng tôn quý hồng toàn quý tộc nói chuyện. Đệ nhất điệu nhảy khúc vang lên, Vera bên hông thẻ bài hơi hơi nóng lên, nàng lập tức đem thẻ bài đưa cho Vu Cần, ngươi đi trước thăm bản đồ, ta còn phải thoát cái váy. Vu Cần gật đầu, thiếu niên vê khởi thẻ bài, hướng sân nhảy bên cạnh đi đến. Louis 16 thời đại đệ nhất vị múa dẫn đầu giả đi hướng hắn bạn nhảy. Sờ sờ soát dương mắt, vệ thân, tiểu vu lại đây chọc. Chương 132 thổ hào sân nhảy đột nhiên yên tĩnh. Pro sân tú đạo bá thất, thi đấu hừng hực khí thế. Hậu trường một mảnh bận rộn, ứng tương tương kia xương vừa giới thiệu xong Louis 16 thời kỳ cuối nước Pháp lịch sử. Màn ảnh chậm rãi chuyển hướng sân nhảy ngoại, vách tường một góc sắt Marie Antoinette hoàng hậu chân dung, gió lạnh xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa kính phiến đập khung ảnh lồng kính bang bang rung động. Lại vẫn như cũ có thể nương mỏng manh ánh mặt trời thấy rõ vị này hoàng hậu mỹ mạo. Mary sinh ra với xuống dốc áo hoàng thất, mẫu thân là 7 năm trong chiến tranh chiến bại thần thánh La Mã đế quốc nữ hoàng. Áo tài vụ thiếu hụt thật lớn, nữ hoàng vì hoàn lại nợ nần không ngừng sinh dục, đem các công chúa gả đến các nơi đi đổi lấy hòa bình, Mary từ nhỏ đã bị báo cho. Nàng sẽ trở thành Pháp quốc hoàng hậu, tuổi nhỏ Mary thường xuyên đi theo mẫu thân đi cứu tế người nghèo. Học tập hoàng hậu sở cần hết thảy lễ nghi, pháp luật, chính trị, nàng bác học mà giàu có tình yêu. Hậu trường, tiểu biên đạo vội vã đánh cái thủ thế, thỏa, bốn cái trình tự viên đẩy nhanh tốc độ 6 giờ, mới vừa thí nghiệm online, phát sóng trực tiếp hình ảnh hết thảy. Trước mặt xếp hạng 41 đến 50 vị tuyển thủ hình chiếu ở giữa màn hình. Phân hai hàng năm liệt triển lãm ở trong lúc thi đấu cao quang thời khắc. Phía dưới rõ ràng là một lan nhân khí giá trị đầu phiếu thông đạo. Ngoặc kép, ứng tương tương, huyết cáp khóe miệng run rẩy, tiết mục PD biểu tình vừa lòng, vòng thứ ba tình tiết không phức tạp, chỉ cần vận dụng một nửa khung ảnh lồng kính, chúng ta hiện tại liền đem mặt khác một nửa bán đấu giá đi ra ngoài. Ứng tương tương, một chương tiếp ứng phiếu 0.01 tín dụng điểm, một chương phiếu mua một khung ảnh lồng kính, tiết mục PD lời nói thấm thía, sao có thể chứ? Một chương phiếu mua một cái giống tố điểm, gom đủ 1920 nhân 1080 liền phóng thượng tuyển thủ tiếp ứng đồ. Cổ vũ chúng ta ở trong lúc thi đấu ác chiến luyện tập sinh. Màn hình ở giữa, đầu tiên là có một vị tuyển thủ số phiếu biến động. Ngay sau đó 10 người số phiếu tề động. Hình ảnh thiết đến xếp hạng 31 đến 40. Văn Lân thế nhưng có mặt. Lúc này số phiếu cuộc đua càng so vừa rồi kịch liệt. 21 đến 30, 11 đến 20, thẳng đến trước 10, đang ở đọc lấy thật khi số liệu màn hình hơi hơi một tạp. Hiện đã con số điên cuồng tượng thoán, tiểu biên đạo trợn mắt há hốc mồm. Này cũng đúng, tiết mục PD đề điểm, phát sóng trực tiếp đầu phiếu. Ta muốn cho người xem có tham dự cảm, tuyển thủ ở bên trong thi đấu. Chúng ta cũng đến điều động fan cảm xúc ở bên ngoài thi đấu không phải. Đạo lý này, cùng chủ bá phát sóng trực tiếp đánh thưởng là giống nhau, tiểu ca ca manh mối tìm hảo. Một phiếu, thưởng, tiểu ca ca đại đao chơi hảo, cũng thưởng, đến lúc đó tiền thưởng chỉ chúng ta cùng tuyển thủ chia đôi. Giảng thật, một đám không lo ăn mặc tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ở màn hình đao thật kiếm thật liền vì thảo ngươi vui. Vẻ. Này tiền muốn ta cũng nguyện ý hoa, nhìn xem số phiếu nhiều ít 0.01 tín dụng điểm tiếp ứng phiếu ít giá cực kỳ rẻ tiền. Tổng số phiếu lấy chỉ số cấp bậc dọc theo đường đi thoán. Trước 10 tuyển thủ chung, Ngụy Diễn, Vu Cẩn cùng với hoa hồng trắng hoa hồng đỏ số phiếu cao cự hàng đầu. sau này là Tả Bạc Đường, Bạc Truyện Hỏa Tá Y Sở Sở, Lam Đệ Nhị Thê Đội. Cuối cùng hai vị thứ tự không ngừng thay đổi. Hoa cả mát, chúng ta này mấy cái tuyển thủ thực bình quân a. PD suy nghĩ, đến tưởng cái biện pháp khích lệ cạnh. PD trước người, tiểu biên đạo đột nhiên há to miệng. Tiểu vu, PD, gì, vừa quay đầu lại, ngay cả tiết mục PD cũng sửng sốt. Vu Cẩn số phiếu lại là tiến bộ vượt bậc, thẳng tắp đi phía trước đẩy 10. Không không không, không không, hoa cả mắt con số bị vèo đơn giản hóa, biến thành một cái 40m. Đêm này dư tuyển thủ xa xa ném tại phía sau. 40, trăm vạn, 40 vạn tín dụng điểm. Một giây chướng 40m phiếu. Tiểu biên đạo chạy nhanh xem xét hậu trường. Đúng vậy, đều là một cái người xem cống hiến. Vẫn là tần ở chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao đăng ký tiểu hào. Một giây tạp 40 vạn. Ngoạ tào, còn ở tạp, tiết mục PD mắt mạo kim quang. Thiết, màn ảnh mau thiết tiểu vu. Đối với loại này bạch phú Mỹ nhà giàu tiểu thư, chúng ta muốn cùng nàng làm tốt quan hệ. Nhân ra ném 40 vạn không phải vì nhìn xem tiểu vu. Mau đem tiểu vu thả ra lưu lưu. Không phải nhà giàu tiểu thư. Thân phận tin tức là nam, tiểu biên đạo nói, đem màn ảnh hòa tốc cắt về phía Versailles cung sân nhảy. Versailles cung kính thính, giá cắm nến, đèn treo kim bích huy hoàng, sở hữu tầm mắt gắt gao tập trung ở một góc, Vu Cẩn một thân thuần hắc đồ tác chiến, ngẫu nhiên có lộ ra băng bó tốt chảy ra, cùng thượng luân vũ hội bạn nhảy khoảng cách một cái thân vị. Vệ thời, lưỡng đạo mũi nhọn ở trong tầm mắt tương sai. Vệ thời lạnh lùng cường tráng, khí chất xâm hàn, Vu Cẩn lúc này không có mặc váy bồng, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian vóc người mạnh mẽ hiển lộ. Hắn chạm thẳng tắp như thanh bách, vai cánh tay, cơ bắp đều là nhất lưu sướng độ cung, Vu Cẩn tạp một cái nhất có thể quạc trụ ánh mắt cơ vị. Cùng vệ thời khí thế chút nào không cho, tiểu quyền mau bừa bãi nhếch lên. Vu Cẩn ở bóng người đồng đồng bên trong mí mắt khẽ nâng. Như là lộ ra ẩn sâu nanh vuốt, nháy mắt làm vô số camera chú mục, ánh mắt giao hội, sóng điện não ly kỳ tương tiếp. Vu Cẩn, lại tạp 5 giây cơ vị, làm ta rửa mối nhục xưa. Vệ thời, ngươi lại chạm 5 giờ, PD cũng sẽ không xóa phía trước nữ trang. Vũ khúc đệ nhất chương nhạc thản nhiên phiêu tiến. Đám người lại lần nữa khôi phục ồn ào. Caesar cùng tiểu nhiễm buồn bực. Xem tiểu vu hiện tại. Ta thật đúng là đã quên hắn vừa rồi nữ trang gì dạng. Bạc Truyện Hòa cẩn thận cấp Ninh Phượng Bắc phân tích. Vòng thứ 3 vi cân lại hiếu thắng cường liên thủ. Là chúng ta đoạt giải quán quân đại địch. Không thể không trừ. Ninh Phượng Bắc một giò qua đi. Vô nghĩa, còn dùng đến ngươi phân tích. Tá y nộ mục, mặt mày đưa tình. Trước công chúng câu dẫn tiểu vu, Văn Lân chạy nhanh giải thích là tiểu vu không quan hảo tự mình chạy tới. Quý tộc bài cũng là tiểu vu cấp vệ tuyển thủ làm ra. Tá y đốn vài giây, cuối cùng lại từ kẽ răng xông ra ba chữ. Ăn mềm Kermani Crowson tú tiếp ứng giao diện, ném 40W kép tín dụng điểm thổ hào phấn lại vô động tác. Vu Cẩn an an tĩnh tĩnh đứng đầy toàn bộ màn ảnh. Vu Cẩn tính không sai biệt lắm sở hữu người xem đều đã quên nữ trang. Sau đó cao hứng phấn chấn hướng đại lão duỗi tay, lòng bàn tay hướng tả, vệ thời duỗi cánh tay, đang muốn dựa thế đem người xách đến trong lòng ngực, bỗng nhiên bị Vu Cẩn nhiệt tình cầm ni mềm mại lòng bàn tay ở thô giáp thương kén thượng cọ cọ. Vu Cẩn trịnh trọng chuyện lạ, chúng ta như cũ kết minh. Sau đó tay co rụt lại nắm bên cạnh còn ở loát váy Sở Sở liền cao hứng phấn chấn đi hướng sân nhảy. Vệ thời, ngoặc kép, Sở Sở, ngoặc kép, hết chương.